Ha ha ha, trên khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười sảng khoái. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ai dè bị hắn trực tiếp bỏ qua kéo vào trong ngực. Cảm giác được nồng ngực săn chắc của Tiêu Sơn khiến cho Tiêu Ngọc có cảm giác vô cùng hạnh phúc và an toàn. Nàng muốn mở miệng nói, Tiêu Sơn, phu quân, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hà, chuyện này rất dài dòng. Trước đó nàng lau người sạch sẽ sau đó mặc quần áo vào. Tiêu Sơn mở miệng đáp lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc sau đó lên tiếng nói. Lần này ta trở lại đây cũng là bất đắc dĩ. Nguyên nhân cũng bởi vì đám người ma viêm cốc bắt cóc lượng lớn học viên của học viên già nam. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay Tiêu Sơn trong lúc này lấy ra một bộ y phục và một chiếc khăn tắm trắng cho Tiêu Ngọc. Hắn ho khan vài tiếng nói. Ta không có y phục nữ trang, trước nàng dùng khăn lau người sau đó mặc quần áo vào. Có lẽ với nàng không thoải mái nhưng nàng muốn tắm thì để sau được không? Hiện giờ độc của nàng đã được giải, chúng ta cần phải đến tổng đài ma viêm cốc gấp đem đám người học viên già nam sau. Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc gật đầu, nàng vội vã dùng chiếc khăn lớn che lấy thân thể của mình. Khi thấy được ánh mắt nhìn hao háo của Tiêu Sơn về phía cơ thể mình thì Tiêu Ngọc vừa thẹn xấu hổ lại kèm theo vui sướng. Bởi vì nàng hiện giờ đã trở thành nữ nhân của hắn. Theo ngữ khí của hắn thì hiển nhiên hắn công nhận nàng là nữ nhân rồi. Đôi môi Tiêu Ngọc mím lại nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Ngươi, sau này định thế nào? Định thế nào? Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhíu lại. Tiêu Ngọc mím mím môi sau đó lên tiếng nói. Ta, và ngươi, ngón trỏ Tiêu Sơn gãi gãi sống mũi của mình sau đó lên tiếng nói. Chờ sau khi ta từ Vân Lam Tông trở về, mấy người chúng ta cùng với Nhã Phi sẽ làm đám cưới. Ta sẽ hỏi đại trưởng lão đem nàng gả cho ta là được. À, đầu Tiêu Ngọc hơi gật xuống, nàng cảm giác được mình nghe được câu trả lời thỏa mãn. Tuy nhiên nàng muốn dùng chiếc khăn lau người thì thấy được mắt Tiêu Sơn hao háo nhìn mình giống như con sói đối. Hai má Tiêu Ngọc ửng đỏ lên tiếng nói. Phu quân ngươi có thể ra ngoài hay không? Ta muốn thay quần áo. Sau đó ngươi hãy vào được chứ? Khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên, hắn lẳng lặng kéo một tấm khăn cho mình che lên người. Hắn cười khổ ngẫm nghĩ, nữ nhân thế nào rắc rối như vậy? Rõ ràng ngay cả chỗ tư mật nhất đều bị nam nhân các nàng dùng miệng thơm qua. Vậy mà các nàng vẫn có xấu hổ, trên mặt mang theo sự không hiểu. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải ra khỏi động để lại Tiêu Ngọc ở trong hang động. Khách chương.